Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 123. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật hay đại mạo hiểm. Lục Dĩ Thành hơi kinh ngạc, không ngờ cô sẽ đề nghị chơi trò này. Chủ yếu là vì lần trước chơi trò này ở nông gia lạc suýt nữa anh đã bị ám ảnh tâm lý, cứ cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng cô lại nói, chỉ có hai người họ chơi thôi ấy hả? Giang Nhược Kiều thấy Lục Dĩ Thành không nói gì, lại hỏi rằng. Sao thế, cậu không muốn chơi à? Chắc chắn không phải anh bận, nếu không thì cũng không hẹn cô đi xem phim dạo phố, vậy. Là không muốn chơi à? Lục Dĩ Thành vội vàng lắc đầu. Không phải, chỉ là, anh lựa chọn thành thật, lần trước chơi trò này cũng chẳng vui vẻ gì. Giang Nhược Kiều bị anh chọc cười, cầm cốc bật cười ha ha. Cậu đang nói cái lần ở nông gia lạc ấy hả? Cô vui vẻ hỏi, Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ gật đầu. Tôi cảm thấy cả đời này cũng chẳng thể quên được. Quá nguy hiểm, anh sẽ không quên đâu. Có lẽ sau này những người chơi kia chắc chắn sẽ nhớ tới lần đó. Ấn tượng quá sâu sắc. Giang Nhược Kiều đột nhiên nổi hứng. Cho nên, người khác giới cuối cùng mà cậu liên lạc lần đó là tôi à? Lục Dĩ Thành nhìn cô rồi gật đầu. Đương nhiên, nếu là người khác thì anh cần gì phải từ chối trả lời câu hỏi này. Cần gì phải uống rượu chứ? Tâm trạng của Giang Nhược Kiều bỗng trở nên vi diệu. Khác với lúc đó, lúc này cô chỉ cạn lời thôi. Cứ yên tâm đi, Giang Nhược Kiều nhìn xung quanh. Bây giờ không có người khác, chỉ có hai chúng ta. Không có chuyện không vui đâu. Cứ coi như giết thời gian đi. Những lúc như thế này thực sự rất phù hợp để chơi trò như vậy. Chỉ xem Lục Dĩ Thành có phối hợp hay không thôi. Dạo phố, ngày mai hẵng đi dạo cũng được mà. Lục Dĩ Thành chỉ đành gật đầu. Cậu đợi tôi một chút, tôi dọn dẹp chỗ này đã. Giang Nhược Kiều thoải mái đồng ý. Đi đi Pikachu. Lục Pikachu đứng dậy, biến thành một chú ong chăm chỉ bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Động tác của anh nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn sạch tất cả bát đĩa. Ngoài việc này ra, Lục Dĩ Thành lại đốt thêm mấy cây nến, còn lấy một quả cam từ trong khay đựng đồ ra, lúc này mới ngồi xuống sofa cùng với Giang Nhược Kiều. Chuẩn bị chơi cái trò khiến nhịp tim tăng tốc này. Bây giờ Lục Dĩ Thành đã gọt cam rất giỏi rồi. Đương nhiên hoa quả anh mua nhiều nhất cũng trở thành cam, chỉ vì Giang Nhược Kiều thích ăn. Nơi này không có chai bia, Lục Dĩ Thành cống hiến cây bút máy của mình. Giang Nhược Kiều hứng thú xoay cây bút máy anh dùng đã mấy năm trên bàn. Ai ngờ rằng đầu bút lại nhắm vào cô. Giang Nhược Kiều, sao chổi cũng thế mà thôi nhỉ? Lục Dĩ Thành khẽ bật cười. Sợ Giang Nhược Kiều sẽ tức giận, vội vàng kìm lại tiếng cười. Giang Nhược Kiều, đúng là không thân thiện với tôi gì hết. Được rồi, tôi chọn nói thật, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Lục Dĩ Thành thực sự không biết nên hỏi gì. Điều muốn hỏi nhất thì anh không dám hỏi, cũng không hỏi nổi. Những điều khác thì anh thấy chỉ cần quan sát nhiều hơn là tìm được đáp án cả thôi. Giang Nhược Kiều thấy anh vẫn còn đang nghĩ, thở dài một hơi. Cậu không tò mò chút nào về tôi thật à, lời thật lòng của tôi mà cậu cũng không hứng thú hả Lục Dĩ Thành? Lục Dĩ Thành vội vàng lắc đầu. Không phải, anh rất hứng thú, muốn hiểu tất cả mọi thứ về cô. Đến tất cả mọi thứ lúc còn nhỏ của cô cũng muốn biết. Cậu thích màu gì nhất? Anh hỏi, Giang Nhược Kiều, cô kinh ngạc nhìn Lục Dĩ Thành, còn tưởng mình nghe nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hỏi cái gì vậy? Cô thích màu gì nhất? Câu hỏi này có thể xuất hiện trong trò chơi nói thật hay đại mạo hiểm này sao? Giang Nhược Kiều nhìn xung quanh. Lục Dĩ Thành hỏi, sao thế? Cậu đang nhìn gì thế? Giang Nhược Kiều nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi tưởng chủ nhiệm hướng dẫn có mặt ở đây. Nếu không tại sao anh lại hỏi cái này, lại còn nghiêm chỉnh như thế? Như thể bọn họ không phải chơi trò chơi mà là đi học vậy. Học sinh cấp 1 chơi trò này cũng đâu hỏi người khác là bạn thích màu gì đâu. Đương nhiên Lục Dĩ Thành nghe ra được cô đang cười anh, lại trả lời rất nghiêm túc. Thế nhưng tôi muốn biết thật mà, muốn biết tất cả về cô, thích màu gì cũng muốn biết. Giang Nhược Kiều sững sờ, nhìn vào mắt anh, cũng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt anh thật. Anh ấy thực sự muốn biết cái này hả? Được, cái này rất Lục Dĩ Thành, hình như không có màu thích nhất. Giang Nhược Kiều cũng trả lời anh rất nghiêm túc, màu thích mỗi năm cũng khác nhau. Nếu là năm nay thì tôi khá thích màu tím, tôi cũng rất thích màu xanh dương. Nhưng năm nay thích không có nghĩa năm sau cũng thích, năm ngoái tôi thích màu xanh lá, năm nay thấy rất bình thường. Phản ứng đầu tiên của Lục Dĩ Thành là, còn như vậy được hả? Giang Nhược Kiều liếc anh, cậu chưa thấy bao giờ nên mới kinh ngạc thôi, hay có biết mỗi năm đều có một màu hot trend không? Lục Dĩ Thành do dự lắc đầu, đúng là không biết thật. Mỗi năm đều có một màu hot trend, mỗi năm cũng khác nhau. Giang Nhược Kiều thở dài một hơi, được rồi, không biết cũng không sao hết. Tóm lại màu tôi thích mỗi năm cũng khác nhau. Lục Dĩ Thành, biết rồi, tôi nhớ rồi. Được rồi, Giang Nhược Kiều ra hiệu cho anh xoay bút máy. Anh nghiêng người, quay bút máy. Kết quả lại nhắm vào Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều kêu lên. Lục Dĩ Thành, có phải cậu đang ăn gian không đấy? Sao trời cũng không thể như vậy được. Lục Dĩ Thành cũng rất vô tội. Không, hay là cậu xoay thêm lần nữa nhé? Giang Nhược Kiều xua tay. Thế thì chán lắm. Được rồi, lần này tôi chọn mạo hiểm. Lục Dĩ Thành rất ít khi chơi những trò thế này. Khó quá, còn khó hơn cả tăng ca nữa. Thường sẽ bảo đi tán tỉnh ai đó. Cái này là khi chơi ở bên ngoài. Giang Nhược Kiều giảng giải cho anh. Hoặc là gọi điện tỏ tình với ai đó. Cậu chọn một cái đi. Cô đã ám chỉ rất rõ ràng rồi. Nếu anh bảo cô gọi điện tỏ tình, vậy thì điện thoại của anh sẽ đổ chuông ngay lập tức. Nhưng mà, người ngồi trước mặt cô không phải ai khác, mà là Lục Dĩ Thành. Anh vô thức lắc đầu. Không đâu, anh không thích yêu cầu người khác như vậy. Tán tỉnh cũng được, tỏ tình cũng thế. Anh sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành tuyệt đối không biết rằng anh đã bỏ lỡ điều gì. Anh cũng không biết rằng, từ lúc còn ở trong bụng mẹ, đây là lần đầu tiên cô giúp người con trai khác theo đuổi mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời này, sẽ không có người thứ hai nhận được đãi ngộ như vậy nữa. Được, Giang Nhược Kiều gật đầu. Vậy cậu nghĩ đi, Lục Dĩ Thành suy nghĩ, đúng lúc gọt xong cam. Hay là cậu thử thách ăn cam đi? Giang Nhược Kiều thực sự cạn lời luôn. Quả cam này của cậu có độc à? Còn bảo cô thử thách ăn cam, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được thôi. Lục Dĩ Thành còn đưa cam đã gọt xong cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi thêm hai ván nữa, lần này nhân phẩm của Giang Nhược Kiều bùng nổ. Cuối cùng bút máy cũng quay về phía Lục Dĩ Thành. Cô xoa xoa bàn tay, cực kỳ hưng phấn. Lục Dĩ Thành, bạn học Lục, tự cậu chọn đi, mạo hiểm hay nói thật. Lục Dĩ Thành thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Nói thật đi, Giang Nhược Kiều cười hai tiếng. Vậy được, tôi ra đòn hiểm đây. Cô nhìn vào mắt anh, hỏi rằng, bây giờ cậu có đang thích ai không? Cô biết, mình đang hỏi tào lao, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra được. Bản thân cô cũng nhìn ra, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Cô phá lệ với Lục Dĩ Thành giúp anh theo đuổi mình, là vì cô cảm thấy cô đang làm chuyện đúng đắn, đang làm chuyện cô muốn làm. Cô biết, cho dù cô đứng bất động tại chỗ, anh vẫn sẽ ra sức đi tới trước mặt cô. Anh không biết suy nghĩ của cô, cũng không hiểu suy nghĩ của cô nhưng vẫn sẽ đi về phía cô, còn đối xử tốt với cô, sau đó nói một câu, anh chỉ đang làm chuyện anh muốn làm. Gần đây cô cũng có lương tâm, hoặc là nói chỉ có lương tâm với anh. Cô mong rằng anh sẽ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc nhất trong truyền thuyết. Cảm giác hạnh phúc nhất trên đời là gì? Đó là phát hiện người bạn thích cũng thích bạn. Cứ cảm thấy người tốt như anh nên được sống vui vẻ một chút. Lục Dĩ Thành nghe thấy câu hỏi này thì vô thức nhìn cô, rồi lại cụp mắt suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời. Có, anh có người mình thích, mỗi ngày đều gấp hoa hồng với tình cảm đong đầy. Giang Nhược Kiều cũng im lặng, cho dù chỉ trả lời một chữ. Có, anh cũng rất trang nghiêm rất thành kính. Giang Nhược Kiều, mày không thiệt đâu. Cho nên phá lệ vì một người thế này thì đã sao? Lẽ nào anh ấy không xứng đáng à? Những câu hỏi mà Lục Dĩ Thành hỏi, người nghe thì thấy nhàm chán. Lúc thì anh hỏi cô thích mày gì, lúc thì hỏi cô thích thời tiết như nào, toàn là mấy chuyện vặt vãnh. Giang Nhược Kiều không cảm thấy nhàm chán là bởi vì cô cảm nhận được rồi. Anh thực sự muốn biết. Chẳng ai chống lại được cảm giác được trân trọng này cả. Lục Dĩ Thành, chơi xong ván này thì kết thúc thôi. Giang Nhược Kiều nói, lần này tôi chọn nói thật, cậu hỏi một câu đi. Cho dù hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời. Lục Dĩ Thành im lặng, anh có một điều muốn hỏi nhất, cứ bỏ lỡ như vậy sao? Lục Dĩ Thành không muốn, cuối cùng anh cũng lấy được can đảm, mang tâm trạng được ăn cả ngã về không? Cuối cùng anh cũng hỏi điều này. Bây giờ cậu có đang thích ai không? Giang Nhược Kiều cũng coi như thở phào một hơi. Cô biết mà, Anh đã muốn hỏi như vậy từ lâu rồi. Câu hỏi này ấy à? Giang Nhược Kiều không định trêu anh. Dù gì với câu hỏi này, cô có thể trả lời là có, đây cũng là câu hỏi cuối cùng. Nhưng như vậy sẽ khiến anh thấy thấp thỏm. Giang Nhược Kiều à, Giang Nhược Kiều, đây chắc chắn là lần duy nhất trong đời mày. Không thể có lần thứ hai nữa, cũng không thể phá lệ vì người thứ hai nữa. Cô nhìn anh, nhìn chằm chằm, vươn tay ra, ngửa lòng bàn tay lên. Lục Dĩ Thành thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra. Giang Nhược Kiều thấy dáng vẻ này của anh, không nhịn được cười nói rằng, tôi có ảo giác như tôi là cô giáo của cậu, còn cậu là học sinh bị đánh bằng thước kẻ vậy. Lục Dĩ Thành, bây giờ giáo viên không được đánh học sinh bằng thước kẻ nữa rồi. Giang Nhược Kiều cũng vươn tay ra, nhịp tim cô cũng đang tăng lên đều đặn. Cô dừng lại trong không trung một lúc, kéo lấy bàn tay anh với ánh mắt kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thành như bị giật điện, ngón tay bị cô kéo như có dòng điện chạy qua. Giang Nhược Kiều cụp mắt, viết một chữ từng nét một bằng đầu ngón tay lên lòng bàn tay anh. Lục, trái tim Lục Dĩ Thành đập điên cuồng không thôi. Anh tưởng mình cảm nhận nhầm, thậm chí muốn nói với cô rằng, cậu viết lại lần nữa đi, nhưng lại không nói ra mà ngây ngẩn hỏi. Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều, chịu thôi, sao người này lại tụt IQ ngay lúc quan trọng này vậy, dùng IQ lúc làm bài tập thường ngày đi chứ. Giang Nhược Kiều buồn bực muốn chết, vỗ tay vào lòng bàn tay anh, dùng sức một chút. Lục Dĩ Thành, cậu mau đi đi, cách chương.